Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 365, chương 367, Hư Không Tiên Kim tin tức. Thoát thai từ thôn Thiên Ma Công bất diệt thiên công. Hắc Hoàng nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức đem ngày xưa đỉnh phong đại thánh thần thức tế ra, trùng trùng điệp điệp mà tràn vào ngoan nhân một mạch đại năng trong đầu. Như thế thô bạo đụng vào, đem tôn này sừng sững tại tiên đài tầng 2 cái thứ 3 bậc thang nhỏ đại tu sĩ, nháy mắt biến thành một cái chảy nước miếng ngớ ngẩn, chỗ sâu trong óc bị người chủng xuống cấm chế. Hừ hừ, như thế đơn sơ thủ bút làm sao giấu giếm được vĩ đại Hắc Hoàng đại nhân đâu. Hắc Hoàng lẩm bẩm, nhả rãnh một trận, tiện tay đem trung niên đại hán bỏ qua. Như thế nào đây? Hắn tu luyện một môn cổ đại đại thánh sáng tạo pháp, cũng không bất diệt thiên công vết tích, có thể tu cửa nửa thực cổ thiên công người ngoan nhân một mạch cũng chỉ có giải rác mấy người. Thành, tinh đại Hắc Cầu, một mặt huệ hoài đáp, dạng này a, cùng ta nghĩ không sai biệt lắm tương đương. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đã bắt giữ ngoan nhân một mạch đại năng không làm được, cái kia thu hoạch được bất diệt thiên công cũng chỉ còn lại có hai cái đường tắt. Một là cùng Khương gia thần thể chỗ đổi lấy, hai là đánh giết Giao Quang Thánh Tử. Cá nhân hắn có khuynh hướng loại thứ nhất, bí ẩn càng mạnh. Nhìn qua ngồi dưới đất, một mặt ngu dại mà nhìn mình ngoan nhân một mạch đại năng, Diệp Phàm dứt khoát đánh chết. Vận chuyển thôn Thiên Ma Công, rút ra bản nguyên. Hắc hắc, Diệp Phàm tiểu tử, hợp tác vui vẻ. Hắc Hoàng tiếp nhận đại năng bản nguyên, biểu thị càng xem Diệp Phàm càng thuận mắt. Từ năm cỗ kỳ dị thể chất bản nguyên tụ tập thành màu vàng thần dịch về Diệp Phàm, ngoan nhân một mạch đại năng bản nguyên về Hắc Hoàng. Đây là đã sớm thương lượng xong. Có người đến, vốn định chào phúng chó chết này vài câu, Diệp Phàm bỗng dưng quay người, ánh mắt nhìn về phía chân trời. Diệp huynh, nhìn thấy ngươi không lo ta cứ yên tâm. Áo trắng tung bay, Khương gia thần thể cùng một đám Khương gia trưởng lão giáng lâm nơi đây. Xuất phát phía trước, Thái Hư thần vương thế nhưng là cố ý gọi tới Khương Giật Phi, bàn giao xưng Diệp Phàm nếu có nguy, tận lực cam đoan hắn an toàn. Không nghĩ tới hắn lại ngược lại bị Diệp Phàm cấp cứu. Ly hỏa thần lô vật quy nguyên chủ, không cần cảm ơn ta. Diệp Phàm cùng Khương Giật Phi nhẹ nhàng ôm một cái, mỉm cười nói, đa tạ. Khương Giật Phi cũng không khách sáo, chắp tay nói, Diệp huynh thế nhưng là đang tìm kiếm tiên kim thăng cấp bản mệnh đạo binh. Diệp Phàm hơi kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Là Ly Hỏa Thần Lô nói cho ta. Khương gia thần thể áo trắng theo gió phiêu lãng, cả giày bó đều không nhiễm trần thế, gương mặt góc cạnh rõ ràng, có thể xưng phong thần như ngọc vậy. Nguyên lai, Khương Giật Phi thân hóa đại đạo, cùng Ly Hỏa Thần Lô tương hợp, dẫn xuất Hằng Vũ Đại Đế lưu lại ở trong lò hoàng đạo pháp tác đối kháng ngoan nhân sát trận lúc, ẩn ẩn thấy được bí ẩn, chính là Diệp Phàm xâm nhập Thái Sơ cổ khoáng, tại Đoạn Nhật lĩnh luyện binh lúc tràng cảnh. Hằng Vũ Đại Đế ngày xưa luyện binh địa ở xa Thái Sơ cổ khoáng. Ta Khương gia không ít lịch đại thánh chủ đại năng thọ nguyên gần thời khắc, đều chọn tiến về trước nơi đó, nhìn có thể hay không tìm tới đại đế thánh tổ lưu lại cơ duyên. Chỉ tiếc một đi không trở lại. Không nghĩ tới ngược lại là Diệp huynh kẻ tài cao gan cũng lớn, có thể được một khối hoàng huyết xích kim. Đại đế luyện chế Hằng Vũ Lô còn thừa lại một khối phế liệu. Khương Giật Phi đem mình thấy từng cái, cáo chi, đạo huynh thế nhưng là đòi lại hoàng huyết xích kim. Tự nhiên điều không phải, Khương Giật Phi là người thông minh, đến trong miệng người khác đồ vật nào có lại muốn về đạo lý. Khương gia lịch đại thánh chủ đại năng đều làm không được sự tình, chỉ có thể nói mình vô năng. Ta Khương gia đại đế luyện binh có phế liệu còn lại, cái khác cực đạo thánh địa chưa chắc không có. Thí dụ như Giật Phi hiểu biết, cơ gia hư không điện liền cung phụng một khối hư không tiên kim. Nghe nói Diệp huynh cùng cơ gia, cái kia vòng mặt trăng nhỏ quan hệ không tệ, không ngại thử nhìn một chút, chỉ là ngươi được xuất ra để cơ gia động tâm bảng giá mới có thể. Khương gia thần vương thể cười, vì Diệp phàm vạch một con đường tới. Hư không điện, cổ chi đại đế tự tay tạo thành thánh điện. Ngày xưa hư không đại đế nghỉ ngơi đất, chính là hoang cổ cơ gia vô thượng thánh địa. Không phải trọng đại trường hợp không ra. Hư không đại đế tạo thành hư không kính, sử dụng cực đạo vật liệu chính là hư không tiên kim. Tuy nói có danh tiếng tiên kim vẻn vẹn xuất hiện 7-8 loại, như đạo kiếp hoàng kim, vũ hóa thanh kim, vĩnh hằng lam kim các loại, phóng nhãn cửu thiên thập địa, tiên kim số lượng không chỉ có những chuyện này, như hư không tiên kim, quang minh tiên kim, hắc ám tiên kim, chờ một chút, nam vực cơ gia, rèn đúc hư không kính phế liệu, hư không tiên kim. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, liền trước mắt mà nói, hắn thật đúng là không có thích hợp kỳ chân cùng cơ gia trao đổi. Bất tử thần dược không thể cho, những vật khác cơ gia lại chướng mắt, ngày sau hãy nói đi, ta có chuyện quan trọng cùng đạo huynh thương lượng, chỉ có thể vào ngươi ta chi mà thôi. Diệp Phàm đá đá hắc hoàng, ra hiệu cái này không có ánh mắt ra hỏa đi ra. Hắc hoàng không vui hừ hừ hai câu, tính một cái, ngoại nhân trước mặt hay là cho hắn cái mặt mũi, sớm muộn muốn thu hắn làm nhân sủng. Chuyện quan trọng, Khương Giật Phi phất phất tay, Khương gia cường giả cũng là xa xa rút đi. Khương huynh trong tay có ngoan nhân đại đế sáng tạo bất diệt thiên công a. Diệp Phàm không mở miệng thì vậy, mới mở miệng chính là long trời lở đất. Khương gia thân thể bỗng nhiên căng cứng, chợt chậm rãi buông lỏng xuống, nho nhã trên gương mặt mang theo một tia thăm dò, là Thái Hư lão tổ nói cho ngươi. Cái này không thể nghi ngờ xem như ngầm thừa nhận, ngày xưa, ngoan nhân một mạch chọn đồ, cũng từng đem ma chảo vươn hướng Khương gia, muốn thông qua thu đồ Khương gia thần thể phương thức, chậm rãi từng bước xâm chiếm cái này một lớn bắc vực cực đạo thế gia. Cuối cùng như giao quang thánh địa như vậy, đem triệt để trưởng khống, chỉ tiếc được bất diệt thiên công Khương Giật Phi, quả quyết hướng trong tộc cao tầng tố giác việc này, vận dụng Khương gia cực đạo đế binh tại chỗ đem chui vào Khương gia cường giả đánh chết. Đừng nhìn Khương Giật Phi cái thằng này công tử vô song người như ngọc, tâm cũng đen đến kịch liệt, điều không phải, ta tu luyện thôn thiên ma công, Diệp Phàm vận chuyển lên môn này cái thế ma công, quen thuộc chấn động dập dờn mà ra, nguyên lai Diệp huynh đã từng bị bọn họ chọn trúng, sau đó cùng ta cũng như thế tránh thoát. Khương Giật Phi mặt lộ vẻ chợt hiểu, tựa hồ minh bạch gì đó, nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt lập tức nhu hòa không ít. Ta nguyên lai là cùng loại người, Diệp Phàm cũng không giải khai cái này hiểu lầm. Khương gia thần thể có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Ta muốn dùng thôn thiên ma công cùng đạo huynh trao đổi bất diệt thiên công. Hắn nói thẳng ý đồ. Đến, bất diệt thiên công dù từ thôn thiên ma công thoát thai mà đến, nhưng cũng không nói rõ cái sau liền nhất định so người phía trước yếu. Nó là ngoan nhân đối với một con đường khác nếm thử. Có thể, Giật Phi cũng đối với thôn thiên ma công rất có hứng thú. Khương Giật Phi 10 phần dứt khoát cùng nhân tộc thánh thể trao đổi riêng phần mình nắm giữ đế kinh. Trò chuyện xong chính sự, Khương Giật Phi thông lệ mời Diệp Phàm tiến về trước Khương gia. Cái sau cười đáp ứng, xưng có rảnh nhất định đi. Đưa mắt nhìn Khương gia cường giả rời đi, Hắc Hoàng cũng rời đi, đạt được một phần đại năng bản nguyên nó, nhu cầu cấp bách tìm một chỗ luyện hóa, khôi phục thực lực, lúc rời đi, còn nhớ mãi không quên bàn giao. Lần sau nếu là dạng này phát tài cơ hội, mời Diệp Phàm nhất thiết phải không nên quên nó. Diệp Phàm khắp nơi tìm một cái sơn động, bày ra khi thiên trận văn, ngoan nhân một mạch bố cục thật lâu, mới thu hoạch được 5 cỗ kỳ dị thể chất bản nguyên cùng tinh huyết. Là thời điểm tiêu hóa hết, xung kích tứ cực cảnh tứ trọng thiên, ngoại giới, ngoan nhân đạo tràng không có vật gì, ngược lại có kinh thiên đế trận nổi lên, vây giết đông hoang một đời tuổi trẻ tinh anh, vô số đại năng giáo chủ vẫn lạc tin tức, dẫn bảo vô số dư luận, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN